Những hoàng tử vương quốc Jin ra. Chương 3 Gawin, góc truyện audio.com. Figo tức giận và biến ra 5 con golem lao tới tấn công vào thiếu niên cầm thương. Thiếu niên cầm thương liền lập tức biến cây thương dài ra đâm xuyên con golem đối diện và đi bay thẳng vào người Figo, khiến hắn bất ngờ bị cây thương đâm trúng ngay chân và té từ nóc nhà xuống. Thiếu niên cầm thương cười ha ha rồi nói, chết rồi, mình lại xiên trượt rồi, rõ ràng mình nhắm tim mà ta. Sau đó thu cây thương đang lại và đánh bay tất cả golem còn lại. Figo tỏ vẻ mặt đau đớn và nói, các ngươi hay lắm, ta sẽ không để yên đâu, chờ đó. Figo nói xong thì tan ra thành bụi rồi bay mất. Anh hai Karim có sao không? Thiếu niên chạy lại hỏi. Karim tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại, em là đứa em thứ mấy? Anh không nhận ra em à, Genrim nè. Genrim nói, Karim bỗng cười rộ lên rồi nói, Genrim đây sao, bây giờ khác quá anh nhận không ra, em giờ cũng mạnh đấy chứ. Sau đó vỗ vỗ vai Genrim. Genrim cười cười nói, chứ sao, em là em của anh mà. Vậy trong 10 năm qua em sống ở đâu với ai? Karim hỏi, chuyện đó để sau đi, bây giờ lo cho vết thương của anh trước đã, giờ trời cũng gần tối rồi, nhà em cũng gần đây nên để em cõng anh về nhà em rồi chữa trị vết thương. Genrim nói xong rồi cõng Karim và dẫn Elise đi. Khi cả ba đã đến nhà của Genrim, đó là một căn nhà nhỏ gần sông khá thô sơ và giản dị. Genrim liền đặt Karim xuống giường rồi chữa trị vết thương. Sau 10 phút, cái vụ tê liệt thì đã hết, còn vết thương cũng nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay, lúc trước em cũng học được chút y thuật nên anh đừng lo. Genrim nói, cảm ơn em, Karim bật dậy trả lời, bà quên nãy giờ không để ý, mà cô gái này là ai vậy? Tiện nữ trong kinh thành phụ vương sai theo để hầu cận cho anh à, Genrim ngồi xuống giường rồi nói. Không, trên đường đi tìm tụi em anh tình cờ đi ngang và thấy gia đình cô ấy bị bọn ma pháp giết hết không còn nên anh đã dẫn cô ấy theo. Karim nói, ồ, Genrim với khuôn mặt bất ngờ nói, giới thiệu về mình đi Elise. Karim bảo, dạ, em là Elise, là người đồng hành cùng anh Karim để đi tìm các anh. Elise lễ phép nói, mà em sống một mình ở đây sao? Karim quay qua Genrim hỏi, Genrim tỏ vẻ buồn bã nói, không, 10 năm trước em bị lốc xoáy cuốn tới đây rồi tình cờ rớt ngay con sông mà cha nuôi em đang câu cá, ông ấy đã cứu em và nuôi em nhưng hiện tại ông ấy đã qua đời rồi. Anh kể về cha nuôi của mình khiến em lại nhớ đến gia đình của em. Nước mắt của Elise rơi. Thôi đừng buồn nữa Elise, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Karim nói, thấy Elise đã bới khóc, Genrim liền nói. Sáng nay em câu được mấy con cá để em đi nấu cơm anh em mình cùng ăn. Thôi để em làm cho, em là con gái mà mấy việc dưới bếp cứ để em lo. Elise xung phong, ha ha ha, vậy anh nhường em làm đó, bây giờ anh đi ngủ tí đây. Genrim nói chưa được 5 giây đã nằm xuống giường ngấy khò khò rét rét. Trời, thằng này tính cách vẫn không thay đổi, vừa nhắm mắt là đã ngủ. Karim nói, ở một nơi khác, Leicester tức giận nói, một lũ ăn hại, có việc nhỏ làm cũng không xong. Em đã bắt được con nhỏ kia nhưng có một thằng lạ mặt xen vào cướp nó lại, em đánh không lại nó rất mạnh. Maxine nói, còn thuộc hạ cũng vậy, đã đánh tên Karim trọng thương và định kết liễu nó thì bị một tên lạ mặt xen ngang. Figo nói, tụi bay vô dụng thật, ở tình hình hiện tại chúng ta nên ẩn nấp một thời gian, ta sẽ huấn luyện cho các ngươi mạnh lên, chứ như vậy là không được. Leicester nói, không lẽ ngài muốn cho anh em hắn tái hợp lại sao? Figo nói đúng đó thưa ngài. Maxine nói theo, Leicester nhếch môi và nói, góc truyện audio.com, ta đã chuẩn bị hết rồi. Hôm sau tại kinh thành vương quốc Jin ra, người dân đang bu trước cổng kinh thành xem thông báo. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao thuế lại tăng cao thế? Có một người dân nói, không thể nào vua William lại làm vậy được. Một người dân khác nói, sau đó dân làng hô to, chấm, cho chúng tôi gặp vua William đi. Hiện tại long thể vua William không được tốt nên tể tướng Pion sẽ thay vua quản mọi việc. Lính một nói, để ta vào thông báo với ngài tể tướng. Lính hai nói, thưa tể tướng, có rất nhiều người dân ở ngoài đang làm loạn vì việc tăng thuế à. Anh lính hai nói, ai phản đối và không đóng thuế giết thẳng tay. Tể tướng Pion nói, nhưng mà, lính hai nói, ta đã ra lệnh không được cải. Tể tướng Pion nói, dạ thưa ngài, tên lính lui đi, thưa ngài, tể tướng chúng ta có nhiều cách mà không nên làm lớn chuyện như thế. Quan Ruro nói, người im, người có quyền gì ý kiến, người lo mà đi làm việc của mình đi. Tể tướng Pion nói, Quan Ruro lui đi, tổng thái giám Soso đứng kế bên, tể tướng liền kêu lại nói nhỏ. Người đã sắt thuốc mà ta đã đưa cho vua uống chưa? Thần đã làm rồi ạ, tổng thái giám Soso nói. Tể tướng Pion cười với vẻ mặt nham hiểm, quay lại nhà của Genrim. Ice, ngày mai là chúng ta có lên đường tìm đứa em tiếp theo được rồi. Karim rủi người nói, nhưng em có điều muốn nói với anh. Genrim nói, em cứ nói đi. Karim nói, thật ra em biết Gawim đang ở đâu, nhưng gia đình nhận nuôi em ấy lại là một gia tộc có quyền lực ở Vương quốc Diamond và lúc trước em cũng đã từng gặp em ấy nhưng các thuộc hạ của gia tộc đã không cho em tiếp cận em ấy. Genrim tỏ vẻ buồn bã. Đừng lo, anh sẽ có cách tiếp cận mà. Karim nói với một nụ cười rất tươi. Đúng rồi đấy anh Genrim. Elise nói, hết chép 3, cách chương.